Chương 2301, vấn đề lớn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ta cảm thấy ngài muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến, dạng này những lời đồn đại kia cũng có thể tự sụp đổ. An Lị đề nghị. Hồ Nhĩ Nương suy tư một cái liền nghĩ đến đáp án này, cùng nó nhường những người kia suy đoán nửa ngày. Còn không bằng nhường bệ hạ tự mình ra ngoài gặp bọn hắn một chuyến, chẳng phải cái gì cũng rõ ràng nha. Ngươi nói cũng không phải không được, vừa vặn cu nở dê nhanh đến nhóm chúng ta muốn đi ra ngoài tuần sát thời gian. Lưu Phong gật đầu, tiếp tục nói, lần này ra ngoài nhóm chúng ta liền đi đường ra ngoài đi. Hắn nghĩ đến lần này liền không ngồi ô tô hơi nước đi ra, bởi vì ngồi ở trong xe mọi người cu nở dê không có biện pháp gần cự ly nhìn thấy hắn. Đến thời điểm những lời đồn kia nên truyền vẫn là đồng dạng sẽ truyền. Cùng nó dạng này còn không bằng nhường mọi người nhìn xem chính mình. Giống như ngoại trừ năm ngoái diễn thuyết, đống lửa tiệc tối bên ngoài, mọi người đã rất dài thời gian không có gần cự ly nhìn thấy tự mình. Dài thời gian không gặp được Hán Vương Triều Quốc Vương, đột nhiên có những này lời đồn, cũng khó trách những người kia sẽ tin tưởng. Bệ hạ, không ngồi trong ô tô hơi nước quá nguy hiểm, ai cũng không biết rõ ven đường người ôm dạng gì tâm tư. Mín nạ vội vàng ngăn cản. Miêu Nhĩ Nương lo lắng những cái kia vây quanh ở ven đường trong đám người, có khả năng sẽ trà trộn vào một chút lo nở dê mang ý đồ ít ra u người. Dạng này bệ hạ đi trên đường phố liền phá lệ nguy hiểm, những người kia liền có thêm rất nhiều động thủ cơ hội. Dù sao cũng không phải hiện tại lập tức đi, còn có 2-3 ngày thời gian đâu, hảo hảo loại bỏ một cái liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Mỗi một lần ra ngoài tuần sát thời điểm cũng chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề gì, cho nên hắn vẫn là rất tin tưởng mỹ dạ, mịn nạ an bài. Huống chi tự mình cu nở dê gặp nguy hiểm báo động trước, là có thể dự liệu được nguy hiểm tức phát sinh. Cho nên lần này ra ngoài tuần sát cu nở dê không tiếp tục đáng sợ, chỉ cần tiền kỳ công tác chuẩn bị làm tốt là được rồi. Ta biết rõ, ta nhất định sẽ công tác chuẩn bị làm tốt. Mín nạ nghiêm túc gật đầu. Miêu Nhĩ Nương trong nháy mắt cảm giác được áp lực vô cùng nặng, đây cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ. Bệ hạ, lần này không muốn ngồi ô tô hơi nước ra ngoài, khó nói là ngươi có lời muốn nói với bọn hắn sao? An Lị hiếu kỳ nói. Nếu như không phải có lời muốn nói với bọn hắn, Hồ Nhĩ Nương đã cảm thấy không cần thiết đặc biệt đi đường. Ừm, đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn hắn. Liền xem như thăm hỏi một cái bọn hắn đi. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn chủ yếu cũng là nghĩ cùng mọi người nói một cái, nhường bọn hắn hảo hảo làm việc, về sau sẽ có ngày nổi danh. Bệ hạ, nếu như ngươi nhường bọn hắn đi học cho giỏi, ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. An Lị lập tức nói. Cái này cũng đúng là lời ta muốn nói một trong, ta sẽ để cho bọn hắn đọc thêm nhiều sách, nhiều biết chữ nổi. Coi như về sau lại có lời đồn cũng không sợ. Lưu Phong cười yếu ớt nói, nói cho cùng vẫn là lời đồn dừng ở trí giả, giống những cái kia sẽ tin vào lời đồn người khẳng định không có đọc qua sách gì. Bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là làm việc cùng ăn cơm, nhàn hạ thời gian sẽ không đi biết chữ, tự nhiên là nghe một chút lời đồn đuổi thời gian. Những người này một khi nhiều lời đồn liền sẽ vượt truyền vượt không hợp thói thường. Đặc biệt là đang uống rượu thời điểm. Một khi uống rượu, cái quỷ gì lời nói cũng nói được, lại thêm uống rượu người nói lời gì cu nở dê không biết rõ, quỷ biết rõ sẽ bị hình dung thành bộ răng gì. Ta cảm thấy tại bệ hạ ra ngoài tuần sát thời điểm, nhất định phải tại chỗ bắt mấy cái giải lời đồn người. Mín nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương là muốn làm trận giáo huấn một cái những người kia. Nhường những người vây xem kia nhìn xem tùy tiện giải lời đồn là kết cục gì. Dạng này liền có vẻ có chu tờ tận lực, sẽ để cho người khác cảm thấy nhóm chúng ta là chỗ dạng. Lưu Phong khoát tay háo. Hắn là cảm thấy hiện cho đến trước mắt thuận theo tự nhiên là tốt, có người không tin, coi như ngươi giải thích thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích. Bệ hạ. Thế nhưng là cũng không thể nhường những người kia tiếp tục phách lối đi xuống đi tại nhóm chúng ta ra ngoài tuần sát thời điểm, khẳng định cũng sẽ nghe được một chút không tốt. Mín nạ lo lắng nói. Tại ngươi còn không có điều tra ra được thời điểm, sẽ nghe được một ít lời là phi thường bình thường. Dù sao những lời kia đều là có lẽ có, chỉ cần nhóm chúng ta không để ý tới liền tốt. Lưu Phong ngữ khí đặc biệt ôn hòa, uống một ngụm trà tiếp tục nói, nếu như nhóm chúng ta không vui, không học hỏi hợp kẻ tạo lời đồn ý nguyện sao hắn đối những cái kia loạn phát hành lời đồn người cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không vui chỉ nói là những này có lẽ có lời đồn sẽ bị truyền đi lợi hại như vậy. Trọng điểm là còn nhiều người như vậy tin tưởng, cảm thấy buồn cười là bởi vì những người kia không có biện pháp tổn thương đến tự mình, cũng chỉ có thể dùng tiểu hài tử này biện pháp. Ta biết rõ, ngày đó ta nhất định sẽ khắc chế tính tình của mình. Mín nạ cúi đầu nói. Miêu nhĩ nương nghĩ thầm, nếu như đến ngày đó nghe được một chút không dễ nghe lời đồn, là có khả năng sẽ lên đi bẻ gãy người kia cổ. Nàng vừa mới nghe xong Lưu Phong về sau, nghĩ thầm muốn khắc chế tính tình của mình mới được, tận lực muốn cho tự mình ngày hôm đó không tức giận. Bậy hạ, không biết rõ lần này xuất hành những người kia vẫn sẽ hay không giống trước đó yêu như nhau mà người. An Lị lo lắng nói. Dù sao lần này lời đồn giải rất nghiêm trọng, không đơn giản Trường An Thành, toàn bộ Hán Vương Triều đều đang đồn cái này lời đồn. Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Ngay từ đầu vốn cho rằng là nho nhỏ lời đồn liền không để ý, không nghĩ tới lại biến thành hôm nay bộ dạng này. Không có quan hệ, vô luận bọn hắn thế nào QNZ sẽ không làm quá phận cử động, nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình làm xong. Lưu Phong để chén trà xuống. Hắn biết rõ những người kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bán tín bán nghi. Chỉ cần mình chuyến này tự mình ra ngoài nhất định có thể phá giải phần lớn người trong lòng lo nghĩ. Về phần những cái kia tin tưởng người QNZ không có biện pháp, có nhiều như vậy sĩ binh tại hộ vệ, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Ai, ta còn là tốt lo lắng á. An Lị thở dài. Từ khi Hán Vương Triều thành lập lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Cái này lập tức gặp được quả thật có chút không quen. Không cần nghĩ nhiều lắm, không có việc gì. Lưu Phong an ủi. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch địa cầu bên kia lưu lượng minh tinh, nguyên lai bị truyền một chút lời đồn là loại cảm giác này. Bất quá ở chỗ này truyền lời đồn đối với hắn đả kích có thể nói là tương đối nghiêm trọng, nếu như Hán Vương Triều người đại bộ phận cũng tin tưởng cái này lời đồn. Chỉ sợ là những người kia sẽ liên hợp lại chống lại tự mình, đến thời điểm đừng nói nhường Hán Vương siêu hảo hảo phát triển. Liên liên có thể hay không quản lý tốt Hán Vương Triều đều là một chuyện, không chừng những người kia sẽ liên hợp lại thảo phạt chính mình. Bệ hạ, cái này hai ngày ngài cũng không cần đi ra, miễn cho lại nghe được những người kia nói lung tung. An Lị lập tức nói. Ừm. Cái này hai ngày nhóm chúng ta liền hảo hảo xử lý văn kiện đi. Lưu Phong nhàn nhạt cười. Bệ hạ, ta đi trước phân phó an toàn ti người, nhất định phải mau chóng tìm ra những người kia. Mín nạ nghiêm túc nói. Được. Lưu Phong khoát tay áo. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.